Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, Mỹ nữ hàng xóm. Đối với đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân, Lạc Phàm rất là hiếu kỳ, làm cho hắn bất ngờ là, bước chân kia chỉ là trải qua hắn nơi cư trú biệt thự, mà là xuất hiện ở bên cạnh những tòa độc đống biệt thự. Rất rõ ràng, đối phương cũng không phải chạy hắn mà tới. Khoảng khắc về sau, một đạo sợ hãi giọng nữ bỗng nhiên vang lên, trong thanh âm để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất lực. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở nhà ta? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thanh âm cũng không phải là rất vang, nhưng là lại không sót một chữ rơi vào thiếu niên trong tai, làm cho hắn không khỏi nghĩ lại tới 18 năm trước chuyện phát sinh tình. Ngươi là ai? Vì sao xuất hiện ở nhà ta? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Năm đó chính hắn cũng là sợ hãi và không giúp nhìn Lưu Ngũ gia. Chỉ là không nghĩ tới, hôm nay sẽ gặp phải người nàng cùng mình năm đó không có sai biệt. Lạc Phàm vốn không muốn xen vào việc của người khác, bởi vì hắn nhìn thấy nhiều lắm sự sống còn, nhưng hắn cũng là lắc mình mà ra, rơi vào không xa chỗ những tòa biệt thự lầu hai sân thượng. Trên ban công cửa mở ra, một người vóc dáng gầy gò người đàn ông trung niên chính nhất mặt lạnh cười nhìn trên giường cái. Kia xinh đẹp nữ tử, nhãn trung tản ra ánh mắt lạnh như băng. Hoàng tiểu thư, ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách phụ thân ngươi đắc tội quá nhiều cừu nhân. Có người muốn để cho ta giết ngươi, đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Hoàng Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt nhìn đối phương, nàng nhưng là quốc nội có chút danh tiếng bốn tiểu hoa đán một trong. Vốn muốn thừa dịp nghỉ ngơi hội gia nghỉ ngơi mấy thiên, có thể vạn vạn đều không nghĩ đến thù gia hội đuổi tới nơi đây. Sớm biết như đây, nàng nên mang vài cái bảo tiêu trở về. Xin lỗi, ta là một cái rất có phẩm đức nghề nghiệp sát thủ, ta sẽ không phản bội ta kim chủ. Đương nhiên, nếu là ngươi để cho ta thoải mái một chút, ta sẽ cho ngươi một cái thống khoái, cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm nhận được chút nào đau đớn. Dù sao, ta có thể là fan của ngươi. Trung niên nhân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra âm hàn nhãn thần. Hoàng Thanh Thanh theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng. Ngươi, trung niên nhân khẽ nhíu mày. Ta cái gì? Bên cạnh ngươi có ma? Hoàng Thanh Thanh lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Thẳng đến này thì nàng mới nhìn đến trung niên nhân bên người Lạc Phàm. Điều này làm cho nàng thân trên mọc lên một tầng thật dày nổi da gà. Bởi vì nàng căn bản sẽ không phát hiện đối phương là lúc nào xuất hiện. Quỷ, trung niên nhân theo bản năng nhìn về phía bên người. Khi hắn chứng kiến cái kia lạnh lùng mặt mũi về sau, không khỏi giật mình một cái, vẻ mặt phòng bị nhìn đối phương. Ngươi là ai? Đến đây lúc nào? Lạc Phàm, mới vừa. Trung niên nhân lạnh rên một tiếng. Thanh niên nhân, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, nếu không thì ta cam đoan ngươi xem không đến ngày mai Thái Dương. Đương nhiên, như ngươi cũng yêu mến Hoàng Thanh Thanh, chờ một hồi hai anh em chúng ta có thể cùng nhau lên. Nói đến đây đưa cho hắn một cái ngươi hiểu. Nhãn thần, Lạc Phàm, làm một chức nghiệp sát thủ, ngươi lẽ nào không có cảm giác mình lời nói hơi nhiều sao? Sau đó thì sao? Trung niên nhân lông mi giơ lên. Ngươi biết ngươi đứng trước mặt chính là người nào? Ta nhưng là sát thủ giới từ từ bay lên tân tinh. Số tiền thưởng đã đạt được 35 triệu. Ngươi có tin ta hay không liền ngươi cùng nhau giết? Ta chán ghét người nói nhiều. Lạc Phàm đưa tay bắt lại cổ của đối phương, tiện tay ném một cái, trực tiếp đưa hắn ném bay ra ngoài, rơi xuống ở thánh địa thiên phủ bên ngoài đường cái lên, hóa thành một bãi thịt nát. Thiên không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Tiện tay giải quyết cái kia sát thủ về sau, Lạc Phàm hướng về Hoàng Thanh Thanh nói một câu, nhưng sau hướng về sân thượng đi tới. Này, ta có thể biết ngươi tên là gì sao? Hoàng Thanh Thanh liền vội vàng hỏi một câu, nhãn trung tràn đầy vẻ cảm kích, bởi vì nàng biết, nếu không phải Lạc Phàm kịp thời xuất hiện, nàng khẳng định bị tao đạp. Ngươi hàng xóm, Lạc Phàm cũng không nói gì nhiều lắm, lắc mình trở lại trong biệt thự. Nguyên lai hắn ở tại số 95 biệt thự. Nhìn thiếu niên rời đi thân ảnh, Hoàng Thanh Thanh nhãn trung hiện lên một cái ánh sáng khác thường. Người hàng xóm này không chỉ có cứu nàng mệnh, hơn nữa dáng dấp anh tuấn đẹp trai, thân thủ lại thích, có thể làm quen một chút, liền có biết hay không hắn có bạn gái hay không sáng sớm hôm sau. Đang ở Lạc Phàm đang ở rửa mặt thời điểm, lầu một chuông cửa vang, ngươi tới làm cái gì? Đẩy cửa ra, thiếu niên chứng kiến Hoàng Thanh Thanh, nàng người xuyên một thân bạch sắc vận động giả trang, cái cổ trên bọc một cái khăn mặt, khắp khuôn mặt là mồ hôi lấm tấm, nhìn qua giống như là mới vừa vận động qua giống nhau. Nhất là ngũ quan, tiêu chuẩn mặt trừng ngỗng, mắt ngọc mày ngài, mũi cao ngất, cười rộ lên làm cho nhất trùng ôn uyển thêm cảm giác điềm tĩnh. Ta mới vừa đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm, xem phía ngoài bữa sáng không sai, cố ý mua được một ít, xem như là báo đáp ngươi đối với ta ân cứu mạng. Hoàng Thanh Thanh cười cầm trong tay bữa sáng, đưa cho Lạc Phàm, khuôn mặt trên xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền, nhìn qua rất là khả ái. Hoàng Thanh Thanh rất khẩn trương. Đây là nàng từ trước tới nay lần đầu tiên đối với một người nam nhân chủ động như vậy. Nàng thật rất sợ Lạc Phàm hội cự tuyệt nàng. Người ta không thiếu nợ nhau. Lạc Phàm đưa tay tiếp nhận trong tay nàng bữa sáng, nhưng sau xoay người, tiện tay đóng cửa lại. Ta Hoàng Thanh Thanh tức thì liền mộng. Nàng nhưng là làng giải trí trong bốn tiểu hoa đán một trong tồn tại. Có vô số người ái mộ. Một ngày công khai hành trình, coi như là sân bay đều sẽ bị vây chật như nêm cối. Nhưng bây giờ, nàng lại lọt vào đãi ngộ không công bình. Nàng vốn tưởng rằng Lạc Phàm hội mời nàng tiến nhập trong biệt thự. Mời nàng cùng nhau ăn sáng chung. Có thể vạn vạn cũng không nghĩ đến cứ như vậy đem nàng lượng ở cửa. Cái này gia hỏa chẳng lẽ không biết mình chứ? Không được, không được, không được. Không thể, ở nơi này internet đại thời đại bối cảnh xuống, coi như hắn chưa có xem qua chính mình vai chính điện ảnh kịch, khẳng định cũng xem qua chính mình tân văn hoặc quảng cáo, hắn như vậy có thể là vì cho mình lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Đúng, nhất định là như vậy. Ngươi đủ chảnh, xem ở ngươi cứu ta một mạng phần lên, bản tiểu thư tạm thời tha thứ ngươi. Hít sâu một hơi, Hoàng Thanh Thanh hướng về chính mình biệt thự đi tới, nhưng trong lòng đối với Lạc Phàm sản sinh tò mò mãnh liệt. Ta toán phát hiện, người cái tên này vẫn luôn so với ta có nữ nhân duyên cớ. Khi còn bé như vậy, hiện tại cũng là như vậy, hôm qua mới dọn vào, hôm nay thì có nữ hàng xóm đến đây tiễn bữa sáng. Diệp Văn Hiên vẻ mặt buồn bực ngồi ở ghế sofa lên. Lạc Phàm cười đem bữa sáng đưa cho hắn. Ăn mau đi, ăn xong đi cục dân chính đem hôn cách. Diệp Văn Hiên nhún nhún vai. Tuy là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng biết sự kiện kia nên làm đoạn. Cơm về sau, Diệp Văn Hiên ly khai thánh địa Thiên Phủ. Đón xe đi trước Cẩm Lan Thượng Phủ khu biệt thự. Đang ở Diệp Văn Hiên chân trước mới vừa lúc đi, Lưu Ly xuất hiện ở trong biệt thự. Thiếu chủ, thủ hạ huynh đệ báo lại, Lý Minh Trạch có nhất người huynh đệ kết nghĩa, chính là Hoàng Thị Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Tên gọi là Hoàng Hữu Long, Hoàng Hữu Long cũng là đồng minh thương hội hội trưởng một trong. Mấy năm nay tới nay lưỡng gia đi lại rất nhiều lần. Không chỉ là sinh ý ở trên vãng lai, ngầm hạ quan hệ cũng tình như tay chân. Trước khay trà, Lạc Phàm hợp trên tờ báo trong tay. Hoàng Hữu Long hiện tại ở đâu? Lưu Ly, hôm nay là tuần lễ ngũ. Dựa theo hành trình, Hoàng Hữu Long sẽ đi đánh gôn. Lạc Phàm đứng dậy hướng về bên ngoài biệt thự đi tới. Đi sân bóng, Thuận liền phóng xuất Lý Gia bị diệt môn sự tình. Đúng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.